kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251. Chương 251. Không gian cùng thời gian kết hợp. Bị đánh còn được dùng tiền. Cái này khiến một đám Hám Thiên Tông môn nhân đều là oán khí tràn đầy. Đồng thời, cũng có thông minh thanh niên tài tuấn cảm giác đến lục thần ác ý. Ý nghĩ, ai, ta luôn cảm thấy cái kia mọi dợ là cố ý không giết người. Hắn chính là muốn đem tất cả chúng ta bảo trì dừng lại. Người kia nói không sai, lục thần đúng là cố ý. Đương nhiên, hắn không phải là bởi vì bạo ngược, mà là làm như vậy có thể thu lấy được nhiều nhất điểm rèn luyện. Vân Châu người càng không biết chính là bọn hắn vì tự tôn mà lên lôi đài cùng lục thần quyết chiến. Đây là tại tư địch. Nói thật, nếu như Vân Châu siêu cấp thiên tài hôm nay liền đến tới, lục thần thật không dám nói tất thắng. Nhưng liên tục như vậy, lục thần thắng lợi khả năng lại tại không ngừng kéo cao. Bởi vì Vân Châu siêu cấp thiên tài không tới, mà Man Nhân Vương Tử nơi đó bởi vì thông tin lạc hậu, Man Nhân thiên tài tới chậm hơn. Hôm nay một ngày, lục thần chiến đấu đều chỉ là bình thường, cũng không có lọt vào cố ý nhằm vào. Bất quá, cho dù như thế, lục thần hôm nay chiến đấu lại so hôm qua khó khăn rất nhiều. Không có biện pháp, kiến thức đến lục thần thực lực về sau, không có nhất định tiêu chuẩn Man Nhân đã sẽ không lên đài đến từ lấy nhục. Nguyện ý lên đài cường giả đều có một chút tuyệt kỹ. Chiến giống, nhảy chàm, huyết dịch sôi trào, cái này Man Nhân tam đại kỹ cơ hồ người người đều sẽ dùng. Mà Toàn Phong chàm, Man Nghiêu va chạm, cùng càng cao cấp hơn Liệt Địa chàm, còn có đủ loại huyết thống đều tại lục thần trước mặt hiện ra ra. Ngày hôm qua chiến đấu, đối mặt phổ thông Man Nhân, lục thần đều là một đạo chấn động kiếm khí là có thể đem Man Nhân đánh bay. Nhưng hôm nay, tất cả Man Nhân đều có thể bằng vào thực lực ngạnh xông đến lục thần trước người, cho lục thần một quyền. Đáng tiếc, bọn hắn mạnh, so với hôm qua, lục thần cũng thay đổi mạnh. Đại sư cấp kiếm thuật để lục thần kiếm càng thêm sắc bén. Kia chấn động kiếm khí cũng chảy ra càng thêm xa, mà thăng cấp đến bạch ngân viên mãn cương cân thiết cốt, càng làm cho lục thần trước người phòng ngự đạt tới cực hạn. Man Nhân hợp lý ngực một quyền, lục thần thậm chí cũng sẽ không tránh né. Nắm đấm kia sẽ bị lục thần trước người xương ngực bản giáp trực tiếp ngăn cản được. Về phần sau đó xung kích, cũng có bá thể hộ giáp làm lật tẩy. Kể từ đó, mặc dù Man Nhân mạnh lên, nhưng lục thần hôm nay đánh bại Man Nhân ngược lại càng nhiều. Đồng thời, điều này cũng làm cho lục thần thu được càng nhiều điểm rèn luyện. Mà có điểm rèn luyện, ngày mai tới lục thần đem so với hôm nay càng mạnh. Cái này hoàn toàn là một cái chính diện tuần hoàn. Chỉ cần lục thần bất bại, cái này tuần hoàn đem một mực tiếp tục kéo dài. Nếu như không ngừng thắng lợi, ta thậm chí sẽ đem tất cả kỹ năng toàn bộ tăng lên một lần. Nghĩ đến nơi này, lục thần liền trong lòng lửa nóng. Đương nhiên, lục thần cũng không phải không có phiền phức. Những cái kia đến khiêu chiến thủ lĩnh chi tử, có thể nói là để lục thần chịu nhiều đau khổ. Ngươi ra hỏa này, liền không định động sao? Nhìn xem trước người một cái cao 4 mét đầu châu thân người tượng đá, lục thần có chút im lặng. Thủ lĩnh chi tử rất mạnh, nhưng màu đen cấm kỵ quỷ thủ càng cường hãn hơn. Đồng thời, không gian vi vương câu nói này cũng không phải là nói một chút. Bằng vào kia tiến vào dị độ không gian thủ đoạn, lục thần hoàn toàn trêu đùa lấy một đám thủ lĩnh chi tử. Cho dù có thủ lĩnh chi tử muốn liều mạng thụ thương cũng phải cấp lục thần đến một chút hung ác. Lục thần cũng không lắm sợ hãi. Muốn nhắc lại một lần là, lục thần cũng không phải là cao công, cao mẫn nhưng phòng ngự rất thấp kiếm sĩ. Lục thần công kích tuy mạnh lại không phải lợi hại nhất. hắn lợi hại nhất là ba chiều thuộc tính bên trong thể chất. Này thể chất để lục thần có được cường hãn khí huyết. Hiện tại lại có thể sử dụng khí huyết tăng cường phòng ngự ác quỷ chiến khải. Những này thủ đoạn lại phối hợp cương cân thiết cốt phòng ngự. Lục thần 10 phần thịt chính là để những cái kia thủ lĩnh chi tử công kích. Tại không công kích yếu hại tình huống dưới, bọn hắn cũng phải công kích lục thần đến mấy lần mới có thể đem lục thần đả thương. Mà lục thần công kích bọn hắn, tốt a, màn cốt cấp bậc thủ lĩnh chi tử phòng ngự cũng đều rất cao. Lục thần cũng phải công kích đến mấy lần, lấy cứng rắn thực lực đến nói. Lục thần mặc dù lực lượng không bằng, nhưng phòng ngự càng mạnh một chút, có thể cùng những này thủ lĩnh chi tử liều cái lưỡng bại câu thương. Nhưng bây giờ tình huống không giống, không gian năng lực phối khép lại trực giác nguy hiểm dự báo, để lục thần có thể công kích đến thủ lĩnh chi tử. Mà bọn hắn nghĩ công kích đến lục thần rất khó, cho dù bọn hắn làm ra một chút cạm bẫy, hoặc là chuẩn bị một chút át chủ bài, lục thần trực giác cũng có thể để hắn sớm dự báo đến nguy hiểm. Dự báo đến, lại phối hợp không gian năng lực tiến hành tránh né, chính là lục thần mình cũng cảm thấy, hắn đuổi có chút vô lại. Trực giác vốn là năng lực của ta, đây không tính là gian lận. Bất quá, nói đến, dựa vào giác quan thứ 6 sớm dự báo đến nguy hiểm trực giác. Xem như thời gian loại kỹ năng đi. Trực giác, a, loại này dựa vào vận khí tiến hành dự báo năng lực nghiêm chỉnh mà nói xem như vận mệnh loại kỹ năng. Mà vận mệnh trường hà cùng thời gian tức tương quan. Bởi vậy, trực giác a xem như cùng thời gian có chút liên quan. Hiện tại, lục thần là dựa vào trực giác a phát giác nguy hiểm. Cũng dựa vào tàn ảnh chi cây ga trốn dị độ không gian đến đối địch. Đây là thời gian cùng không gian phối hợp. Như thế năng lực tổ hợp, trừ phi lục thần đồ ăn đến móc chân. Nếu không, những cái kia thủ lĩnh chi tử nếu có thể thắng lợi, mới là thật xuất hiện kỳ tích. Cũng bởi vậy, tại song phương chỉ cần công kích đến đối phương mấy lần liền có thể chiến thắng tình huống dưới. Lục thần lại một mực thắng lợi, thậm chí, vì nhanh chóng thắng lợi, tiến vào dị độ không gian thời gian quá lâu, quỷ thủ có thức tỉnh nguy hiểm, lục thần sẽ còn cùng những cái kia thủ lĩnh chi tử liều mạng mấy lần. Đương nhiên, tại trực giác dự báo hạ, lục thần liều mạng là lục thần đối thủ lĩnh chi tử yếu hại công kích. Cùng sử dụng mình cứng rắn nhất lồng ngực đi nghênh đón địch nhân đả kích. Dạng này, đổi tổn thương. Đương nhiên là lấy lục thần thắng lợi mà kết thúc. Như thế chiến đấu, lục thần mặc dù thắng lợi có chút gian nan, nhưng lại một mực tại thắng lợi, thẳng đến đụng phải người trước mắt, kia cao 4 mét tượng đá. Để lục thần triệt để bất đắc dĩ. Uy, ta là man thể, ngươi là man cốt, hiện tại ngươi lại trốn tránh không ra. Như vậy được không? Nói như thế, lục thần nắm chặt trong tay trường kiếm, hướng phía trước người tượng đá hung hăng chém vào xuống dưới. Rầm rầm rầm, kịch liệt chém vào, để kia tượng đá bên trên đá vụn bay tán loạn. Nhưng sau một khắc, để lục thần bất đắc dĩ sự tình phát sinh, to lớn tượng đá, xác thực có cục đá tại không ngừng vẩy ra. Chỉ là, khi đá vụn vẩy ra thời điểm, lập tức liền có cuồn cuộn không ngừng bùn đất từ dưới đất bị hấp thụ đến tượng đá phía trên. Để kia tượng đá trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu. Kể từ đó, lục thần công kích liền không có mảy may hiệu quả. Đương nhiên, lục thần đã từng dùng nhảy trảm sơn băng địa liệt để mặt đất dung chuyển nứt ra. Nghĩ đoạn mất trước mắt tượng đá lực lượng nơi phát ra. Chỉ là, không sử dụng thiên băng địa liệt không biết, vừa sử dụng lục thần mới phát hiện ở phía trên tượng đá chỉ là khối nhỏ. Phía dưới mới là đầu to, khoảng chừng hơn 10 mét nền tảng bị giấu tại dưới mặt đất. Đây là lục thần sơn băng địa liệt cũng vô pháp triệt để chấn đạp. kia toàn thân giấu vu thạch giống man nhân, giống như rùa đen, để Lục Thần có chút không có chỗ xuống tay. Uy, ngươi làm như vậy, chúng ta căn bản là không có cách chiến đấu a. Như thế tình huống đã kéo dài 3 phút bên trong, Lục Thần đã không muốn lại tiến hành chiến đấu. Chỉ là, Lục Thần nói ủy khuất, trong tượng đá nguy trọng cửu càng thêm ủy khuất. Ngươi cho rằng ta muốn cùng ngươi hao tổn, là ngươi năng lực quá vô lại. Đúng vậy, Ngụy Trọng Cửu, gia hỏa này cùng Nguy Tùng đồng dạng, đều là đại địa chi tử thành viên gia tộc. Bất quá, Nguy Tùng vẫn chỉ là đứng tại đại địa bên trên. Lực lượng gia tăng, thể lực khôi phục tăng gấp bội, mà tên trước mắt làm Nguy Tùng ca ca. Huyết mạch càng mạnh, không chỉ có được tăng cường lực lượng cùng khôi phục hiệu quả, còn có được ngưng tụ tượng đá phòng ngự tuyệt đối. Vậy theo dựa vào đại địa cuồn cuộn không ngừng khôi phục tượng đá, cùng giai người gần như không có khả năng đánh vỡ. Bất quá, nếu như có thể mà nói, Ngụy Trọng Cửu cũng không muốn làm như vậy. Giấu ở trong tượng đá xác thực rất mất mặt. Làm sao? Lục Thần trực giác tăng thêm không gian năng lực quá mức vô lại. Lên lôi đài trước đó, Ngụy Trọng Cửu vẫn là chiến ý bừng bừng phấn chấn, cũng muốn cùng Lục Thần tiến hành công bằng một trận chiến. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.